Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 862, 3 tháng. Đợi một chút, hai vị đợi đã nào. Làm như gặp được Thanh Lâm Hướng tại đây xem ra, lại như là gặp được Thanh Lâm cùng Bái Viễn còn không có có triệt để động tay. Ban Nạp không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại là nói ra. Ban Nạp tuy là lục hoàng tử lão sư, lại cũng chỉ là giai đoạn tính lão sư. Dùng hắn tu vi, sớm không thể thắng Nhâm lão sư chức vị này. Bất quá, Ban Nạp cùng lục hoàng tử tầm đó có không nhỏ sâu xa. Lục hoàng tử trải qua mấy Nhâm lão sư, nhưng cuối cùng ở lại lục hoàng tử bên người. Chỉ có Ban Nạp, về phần là cái gì sâu xa, không người biết được. Có người suy đoán, ở lại lục hoàng tử bên người Ban Nạp, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Hắn bản tôn tu vi rất mạnh, khủng bố cực kỳ, cũng có người suy đoán, Ban Nạp cùng lục hoàng tử mẫu thân trò chơi quan hệ. Bất quá là quan hệ như thế nào, tự không được biết rồi. Càng có người suy đoán, Ban Nạp tổ tiên, từng đã cứu Đông Hàn thần quốc quốc chủ, cho nên quốc chủ mới có thể một mực lại để cho Ban Nạp phụ tá lục hoàng tử. Đến cùng là bởi vì sao? Đó là một bí mật. Ngươi tới làm cái gì? Bái Viễn mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn xem Ban Nạp. Tuy nhiên thứ hai là lục hoàng tử lão sư, nhưng tu vi ở trong mắt Bái Viễn, nhưng lại chó má không bằng. Bái Viễn căn bản là không đem hắn để vào mắt. Trước khi bởi vì Thanh Lâm sự tình, nếu không có lục hoàng tử nguyên nhân, Bái Viễn đã sớm ra tay sửa trị Ban Nạp một phen. Sao ngươi lại tới đây? Thanh Lâm cũng là mở miệng hỏi. Ban Nạp thở dốc một tiếng, rồi sau đó nói, lục hoàng tử có lệnh, trong quân không cho phép tự giết lẫn nhau, càng không cho phép xuất hiện tranh đấu. Đại diện tích chiến tranh sẽ tại 3 tháng về sau triển khai. Trong lúc này, nhất định phải tăng cường luyện binh, củng cố tu vi, làm tốt toàn diện chuẩn bị, nghênh chiến chiến thiên thần quốc, đại diện tích chiến tranh. Bái Viễn mặt thịt run lên một chút, Thanh Lâm thì là híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía Bái Viễn, nói, lục hoàng tử truyền lời sao, ngươi được cảm tạ lục hoàng tử, nói cách khác, chỉ sợ ngươi tự sống không đến 3 tháng về sau. Làm can, Bái Viễn cắn răng nói, tiểu tạp chủng, bổn tướng quân không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi thật đúng là ý định lật trời đúng không? Thiên ta tạm thời phản không được, nhưng giết ngươi, dễ dàng, Thanh Lâm nói, tốt, đã như vậy, cái kia bổn tướng quân tựu cho ngươi. Hai vị, Ban Nạp gặp tình thế không đúng, vội vàng trầm giọng nói. Đây là quốc chủ thánh chỉ, cũng là lục hoàng tử ý nguyện, như hai vị còn muốn tiếp tục tranh đấu, là được cải lời thánh chỉ, hậu quả như thế nào? Hai vị nhìn xem xử lý. Vâng, nhìn thấy cái kia màu vàng kim óng ánh thánh chỉ xuất hiện. Bái Viễn biến sắc, lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay cung nghênh, Thanh Lâm thì là nhàn nhạt lườm cái kia thánh chỉ một mắt. Nói, đã biết, tạp chủng, đây chính là thánh chỉ, ngươi còn dám không quỳ, đây là khinh nhờn lục hoàng tử, khinh nhờn quốc chủ. Bái Viễn trầm giọng quát, ta trước khi nói cho ngươi, ngươi là không có lỗ tai dài sao? Kẻ điếc một cái, Thanh Lâm sau khi nói xong, thân ảnh trực tiếp tiến nhập động phủ. Đối với Thanh Lâm như vậy, Ban Nạp cũng là bất đắc dĩ. Dù sao người bên ngoài nếu là thấy thánh chỉ, cũng là muốn quỳ lại, bởi vì thánh chỉ liền đại biểu cho quốc chủ. Ban Nạp, ngươi cũng thấy đấy a. Thanh Lâm cải lời thánh chỉ, việc này ta tất nhiên đem làm bẩm báo quốc chủ. Bái Viễn sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn mặc dù tu vi nhìn về phía trên so Thanh Lâm muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng hôm nay nhưng lại không có lấy được chút nào chỗ tốt. Cái này tiểu tạp chủng, hơn 2 năm thời gian mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đạt đến 5 sao đại địa chí tôn. Nghĩ đến đây, Bái Viễn trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn. Lúc trước ban nạp cũng là bởi vì Thanh Lâm tiềm lực. Vừa rồi tốn hao cái kia thật lớn một cái giá lớn. Lại để cho Thanh Lâm gia nhập Vô Song Thần Quốc. Ngày nay, Thanh Lâm tiềm lực rốt cục đã nhận được chứng kiến. 2 năm thời gian, làm được người khác 200 năm đều làm không được sự tình. Bái Viễn cảm thấy, nếu không ngăn chặn Thanh Lâm, ngày sau tất nhiên sẽ bị Thanh Lâm cho lật bàn. Đến lúc đó, chỉ sợ chết đúng là chính mình rồi. Hắn nhưng lại không biết, cái này ngũ hành đại địa chí tôn Thanh Lâm, chỉ là nguyên thần thứ hai mà thôi. Bản tôn không phải 5 sao, mà là nhất tinh, nhưng bản tôn thực lực, nhưng lại so nguyên thần thứ hai mạnh không biết bao nhiêu. Hôm nay như ban nạp không có tới, bản tôn xuất hiện, Bái Viễn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ là, đây hết thảy ban nạp cũng không biết. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, cái kia quốc chủ thánh chỉ quả nhiên hữu dụng. 3 tháng này chính giữa, Bái Viễn không còn có đến gây sự với Thanh Lâm. Như thế lệnh Thanh Lâm có chút thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy, Bái Viễn người này thật sự là có chút chướng mắt rồi. Như lại đến trực tiếp đánh chết là được. Bái Viễn không đến, hắn lại không thể đầu tiên đi gây sự với Bái Viễn. Trong 3 tháng này, Thanh Lâm nguyên thần thứ 2 một mực đều đứng ở động phủ chính giữa. Mà hắn bản tôn thì là tùy tùng nạp đã muốn một lần viễn trình truyền tống phù về sau. Cũng sớm đã chạy trở về Đông Hàn Thần Quốc. Đương nhiên, ban nạp cũng không hiểu biết Thanh Lâm nguyên thần thứ 2 sự tình. Hắn còn tưởng rằng sống ở chỗ này, như cũ là Thanh Lâm bản tôn, Đông Hàn Thần Quốc chính giữa. Thanh Lâm hồi trở lại từ lúc đến đây. Đúng lúc là Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh xuất quan ngày. Quý Uyển Linh tu vi đạt đến cửu tinh đại địa chí tôn, mà Thanh Ngưng tu vi trực tiếp đột phá nhất tinh thiên không chí tôn. Tại một cấp bản đồ thời điểm, Thanh Ngưng tu luyện sau Quý Uyển Linh muốn đã chậm mấy trăm năm. Giờ phút này nhưng lại cái sau vượt cái trước, đã trở thành thiên không chí tôn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là ở đằng kia vô tận tinh tinh phụ trợ phía dưới. Hai người đột phá, có thể nói là kinh thiên động địa, càng là cắn nuốt không biết bao nhiêu tinh tinh. Thô sơ giản lược khẽ đếm, gần kề Thanh Ngưng liền phải có mấy ngàn ức, tăng thêm Quý Uyển Linh có lẽ muốn tiêu hao 1.000 tỷ. Loại này cực lớn số lượng, nếu là bồi dưỡng người khác, đủ để bồi dưỡng được 4 cái thiên không chí tôn, có thể tại trên thân hai người, nhưng chỉ là 1 cái đạt đến cửu tinh đại địa chí tôn, 1 cái đạt đến nhất tinh thiên không chí tôn mà thôi. Đương nhiên, nếu là luận sức chiến đấu đồng cấp đừng đem ở bên trong. Đừng nói là 4 cái, coi như là 10 cái, 40, cũng sẽ không là các nàng một người đối thủ. Hai người đột phá chính là việc vui, tạm không nói đến, ngược lại là Thanh Lâm bản tôn. Tại về tới Đông Hàn Thần Quốc về sau, cùng Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh thoáng tiếp xúc một phen. Liền tiến về trước cái kia tinh vân quật chính giữa, nơi đây đi qua tiếp gần 3 năm thời gian, như cũ là không có bị người khác phát hiện, chỗ nguy hiểm nhất, tựu là chỗ an toàn nhất. Cái này cấp thấp thôn xóm chính giữa, căn bản không có thực lực cường đại đến bảo hộ cái này tòa tinh vân quật. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, nơi đây hội có nhiều như vậy tinh tinh. Thanh Lâm cẩn thận xem xét một phen cái kia mặt đất cấu tạo và tính chất của đất đai. Phát hiện đây cũng không phải là chân chính đất, mà là một loại đặc thù tài liệu. Dùng loại tài liệu này, ba lô bao khỏa một quả tinh tinh vô luận rất mạnh thần niệm, cũng cảm thụ không đến chút nào tinh tinh khí tức. Chính là vì loại tài liệu này mới có thể không cho cái kia tinh vân quật bị người phát hiện. Tiến vào tinh vân quật về sau, Thanh Lâm lựa chọn bế quan, nhưng chỉ vẻn vẹn 1 tháng, Thanh Lâm bản tôn lại là xuất quan. bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu là không có cái kia cuối cùng một loại tài liệu, cái này hủy diệt pháp tắc, căn bản là cảm ngộ không đến, mà cái này tài liệu, là được hủy diệt chi huyết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.